Sau nhiều năm gả thay, chương 143, NT2, Tiểu Minh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu hậu, người có ở đó không? Giọng nói của Minh Châu trong trẻo, vang dội, nhìn thấy gân xanh trên trán Lục Phụng Hàn lên, Giang Uyển như sót con gái, nhịn cười, giơ tay che miệng Lục Phụng lại. Tiểu Châu Nhi, giọng nói mềm mại pha chút khàn khàn, Giang Uyển như nhẹ giọng bảo, con ngồi uống trà trước, mẫu hậu sẽ ra ngay. Nàng buông tay, hôn lên khóe môi Lục Phụng rồi thì thầm vào tai hắn. Được rồi, đừng giận nữa, thần thiếp biết bệ hạ dũng mãnh, tối nay thần thiếp chờ bệ hạ, được không? Hửm, Lục Phụng nhắm mắt lại, vừa mới phát tiết xong. Dù có thiên phú dị bẩm, lúc này cũng chẳng thể uy phong nổi. Hắn vùi mặt vào cổ Giang Uyển Như, điều chỉnh hơi thở, một lúc sau mới hậm hực nói. Minh Châu nha đầu này, cần phải học quy củ cho đàng hoàng. Phu thê hai người phân công rõ ràng, dạy dỗ Hoài Dật và Hoài Lăng là việc của Lục Phụng. Còn Minh Châu do Giang Uyển Như quản, Giang Uyển Như từ nhỏ sống trong cảnh khổ cực. Giờ muốn dành những điều tốt nhất cho con, nên nàng yêu chiều Minh Châu vô hạn, ngay cả quy củ cũng không nỡ bắt học. Lục Phụng cũng không phản đối. Hoài Dật đã trưởng thành, biết tự lập, đối với huynh đệ thì hòa thuận yêu thương, trên triều đình hay trong dân sinh đều xử lý chu toàn. Danh tiếng hiền đức vang xa, dù Lục Phụng đôi lúc chê cậu nhân từ như nữ nhân, nhưng quần thần lại cực kỳ hài lòng với thái tử. Đông cung vững như bàn thạch, giang sơn vạn dặm có người kế thừa. Lục Phụng cũng chẳng buồn bận tâm đến Hoài Lăng, càng không nói đến Minh Châu. Lúc này, Minh Châu không hề biết ngày tháng sung sướng sắp kết thúc. Đứa trẻ thoải mái tựa như đang ở tẩm cung của mình. Tự rót trà uống, rồi lại nhón một quả nho ăn. Trà bánh ở Phượng Nghi Cung là ngon nhất trong cung. Minh Châu hài lòng nheo mắt lại. Đúng lúc đó, Giang Uyển Như giữ chặt vạt áo, chậm rãi bước ra. Mẫu hậu, đôi mắt Minh Châu sáng lên, cả người lao thẳng vào Giang Uyển Như. Đứa trẻ có sức mạnh, Giang Uyển Như vừa mới rời giường, làm sao chịu nổi. Ngay khi Minh Châu sắp nhào vào vòng tay ấm áp của mẫu hậu, Lục Phụng vén rèm bước ra, vươn tay chặn con bé lại. Mấy năm nay, Lục Phụng chăm chỉ luyện võ. Trước kia mỗi sáng hắn dành nửa canh giờ luyện đao kiếm quyền cước. Nhưng khi hắn dậy, Giang Uyển Như cũng phải thức dậy giúp hắn mặc triều phục. Khi còn ở Lục Phủ thì không sao, nhưng nay nàng đã là hoàng hậu tôn quý, chẳng buồn động tay. Hơn nữa, rõ ràng cung nữ đầy dẫy, hắn cũng không thiếu tay chân, vậy mà cứ bắt nàng phải hầu hạ. Đường hoàng tuyên bố, đó là bổn phận của thê tử. Giang Uyển Như tức giận bỏ mặc, không thèm hầu hạ nữa. Hai người giằng co một thời gian, cuối cùng mỗi người nhượng bộ một bước. Nàng được ngủ thêm nửa canh giờ, còn Lục Phụng thì chuyển giờ luyện võ sang sau buổi chiều sớm. Khi ấy không ai dám thúc giục hắn, nên hắn thường mải mê luyện tập quên cả giờ giấc. Vì thế, dù đã ngồi trên ngai vàng vài năm, thể chất của Lục Phụng vẫn cường tráng, thậm chí còn hơn trước. Minh Châu cảm thấy eo đau nhói, cánh tay cứng như thép đang siết chặt. Đứa trẻ chưa kịp kêu lên thì giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên trên đỉnh đầu. Minh Châu, con quá mức vô phép tắc. Minh Châu ngước lên, nhìn thấy chân mày nhíu chặt và gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Lục Phụng. Lục Phụng năm nay 35 tuổi, sau nhiều năm trị vì, người hắn toát lên khí thế không giận mà uy. Chỉ cần hắn hơi nheo mắt, nhẹ nhàng nâng mi, văn võ bá quan đã không dám nhìn thẳng long nhan. Minh Châu là một tiểu cô nương gan dạ, triều thần vừa kính vừa sợ phụ hoàng. Thái tử ca ca và nhị ca cũng luôn thận trọng khi đối diện người. Đứa trẻ từng hỏi thử, thái tử ca ca xoa mái tóc búi hoa của cô bé, thở dài, Phụ hoàng là quân vương. Minh Châu không hiểu. Phụ hoàng, trước là phụ, sau mới là hoàng, người là phụ thân của bọn họ mà. Minh Châu giống như nghé con mới sinh không biết sợ cọp. Quan trọng nhất là Lục Phụng lười quản, nên đứa trẻ không có cảm giác kính sợ sâu sắc đối với phụ hoàng. Dù vậy, khi thấy gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của người, Minh Châu vẫn giật mình. Đứa trẻ nuốt nước bọt, lùi hai bước, nghiêm chỉnh hành lễ, nữ nhi tham kiến phụ hoàng. Giờ đây, thiên hạ thái bình, vừa đăng cơ, Lục Phụng đã một mình quyết định tu chỉnh lại tề luật, khiến triều đình và dân gian khiếp sợ. Bản luật đầu tiên nghiêm khắc vô cùng, khiến tội ác bị trấn áp nhưng cũng làm dân chúng sống trong lo lắng. Đến năm Vũ Tĩnh thứ ba, Bùi Đại Nhân cùng các quan trong nội các nhiều lần dâng sớ. Thái tử khi ấy vẫn còn nhỏ cũng không ngừng khẩn cầu. Cuối cùng tề luật được sửa đổi và trở thành bản đang thi hành ngày nay. Hiện tại, tề luật kết hợp hài hòa giữa nghiêm minh và khoan dung, chỉnh đốn quan lại, giúp dân chúng an cư lạc nghiệp, trật tự yên ổn, trị thiên hạ bằng pháp luật. Hoàng đế không cần hao tâm tổn trí mà vẫn hưởng thái bình thịnh thế. Lục Phụng không còn bận rộn như khi mới lên ngôi, nên dành nhiều thời gian ở Phượng Nghi Cung. Minh Châu quấn quýt mẫu hậu, ngày nào cũng đến thỉnh an, còn chăm hơn cả hai ca ca. Vì vậy đứa trẻ gặp phụ hoàng rất thường xuyên. Minh Châu có cảm xúc phức tạp về phụ hoàng. Trong ký ức, phụ hoàng là một quân vương nghiêm nghị, lạnh lùng, không hay cười nói, nhũ mẫu ai cũng sợ người. Khi còn nhỏ, nàng thường bị người làm cho khóc nấc lên. Mẫu hậu và tổ mẫu phải dỗ rất lâu mới nín. Sau này lớn hơn, Lục Phụng đã ngồi vững trên ngai vàng nhiều năm. Những chuyện từng bị gọi là tàn bạo, khi chinh phạt thổ phiên dần trở thành chiến công hiển hách. Minh Châu lớn lên cùng những câu chuyện về người, trong lòng dần dâng lên niềm kiêu hãnh. Không phải vì đứa trẻ là công chúa, mà vì đứa trẻ là con gái của phụ hoàng. Phụ hoàng uy trấn tứ phương, là một anh hùng đội trời đạp đất, nhưng ở chỗ mẫu hậu, đứa trẻ lại thấy một phụ hoàng rất khác. Nghe nói mẫu hậu sợ rồng, nên phụ hoàng rất ít khi mặc long bào khi ở Phượng Nghi Cung. Đứa trẻ chỉ thấy vài lần, mà lần nào mẫu hậu cũng mắt đỏ hoe, chắc là bị dọa khóc. Tiểu Minh Châu thương mẫu hậu, nửa đêm lén mang long bào của phụ hoàng ra vứt đi. Khi bị phát hiện, sắc mặt phụ hoàng trầm xuống, khiến đứa trẻ run lẩy bẩy. May mà mẫu hậu đến kịp. Mẫu hậu lau nước mắt cho con, ôm vào lòng dỗ dành, rồi liếc nhìn phụ hoàng, nhẹ nhàng nói, xem chàng kia, làm bảo bối của thiếp sợ hãi rồi. Nó còn nhỏ, không phải tại chàng. Chàng so đo với con bé làm gì? Tiểu Châu Nhi ngoan, chúng ta không cần để ý đến phụ hoàng nữa. Đứa trẻ rúc vào lòng mẫu hậu. Một lát sau, phụ hoàng lạnh lùng hừ một tiếng. Mẫu tử thì tử hư. Hắn phất tay áo bỏ đi. Quả thực không truy cứu thêm. Lúc đó, Minh Châu đã nhận ra. Phụ hoàng không đáng sợ như lời đồn. Mẫu hậu thích trồng hoa cỏ. Trong cung có rất nhiều chậu cây cảnh, Minh Châu thường thấy mẫu hậu sai bảo phụ hoàng tưới nước cho chúng. Phụ hoàng mặc thường phục bằng gấm, đi lại giữa những khóm hoa, còn mẫu hậu thì nhàn nhã nằm trên ghế dưới bóng cây. Kim Đào cô cô mang trà bánh tới, mẫu hậu nhấp một ngụm rồi kéo váy bước tới, đút cho phụ hoàng ăn. Phụ hoàng hơi nhíu mày, lộ ra vẻ ghét bỏ. Nhưng vẫn uống hết, mẫu hậu mỉm cười, dịu dàng lau mồ hôi trên trán người. Khi ấy, sắc mặt phụ hoàng dịu xuống. Hai người trò chuyện rất lâu, dáng người phụ hoàng cao lớn. Lúc nói chuyện với mẫu hậu luôn cúi đầu một chút, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Vậy nên, ở cạnh mẫu hậu, Minh Châu không hề sợ phụ hoàng. Lục Phụng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng không nói gì. Minh Châu trấn tĩnh lại, lén lút liếc người, đôi mắt đen láy đảo quanh, rồi lại nhìn về phía Giang Uyển Như, đứa trẻ làm vẻ đáng thương. Quả nhiên mẫu hậu mềm lòng, nàng nắm lấy bàn tay nhỏ dính nước nho của đứa trẻ, nhẹ nhàng lau sạch từng chút. Thôi nào, Minh Châu còn nhỏ, học quy củ gì chứ? Giang Uyển Như trách yêu, nàng không tán thành Minh Châu học võ, nhưng cũng không muốn cung quy trói buộc con gái. Hừ, mẫu tử tử hư, Lục Phụng hừ lạnh trong lòng, là hoàng đế và hoàng hậu cao quý nhất thiên hạ, nhưng phu thê bọn họ vẫn có những rắc rối như dân thường. Giang Uyển Như chê hắn quá nghiêm khắc, còn Lục Phụng thì không chấp nhận được cách nàng nuông chiều con gái. Hai người thường tranh cãi về chuyện này, Lục Phụng luôn tự cho rằng mình có lý, nhưng mỗi khi đối đầu với Giang Uyển Như, nàng chỉ cần một câu là khiến hắn cứng họng, đó là đứa con thần thiếp rứt ruột sinh ra. Khi mang thai hoài giật, thần thiếp nhiều lần bị thích khách ám sát, đến lượt hai đứa oan gia kia, thì bệ hạ lại rong chơi tận Giang Nam. À, khi ấy tiểu thanh mai của bệ hạ còn đến trước mặt thần thiếp khoe khoang thị uy nữa chứ. Nàng lật lại chuyện cũ, khiến Lục Phụng đau đầu. Đường đường là bậc quân vương dũng mãnh thiện chiến, nhưng khi đối diện với hoàng hậu nương nương, hắn lại có cảm giác bất lực như một thư sinh gặp phải binh lính. Lâu dần, ngoài việc dạy dỗ hoàng thái tử Tề Hoài Giật, Lục Phụng tuyệt đối không nhượng bộ. Còn lại hai đứa nhỏ thì hắn lười quản. Hắn ngồi vững vàng trên ghế, mái tóc đen dài được búi lên tùy ý bằng một chiếc kim quan tử kim. Giang Uyển Như không thích râu ria, nên hắn không để râu dài như những nam nhân cùng tuổi. Cằm hắn trơn nhẵn, đường nét sắc sảo, tóc mai như đê, a, o cát, đôi mày lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, ngay cả vết sẹo trên xương mày mà Giang Uyển Như hay bắt hắn bôi thuốc, giờ cũng đã nhạt đi nhiều. So với lúc mới lên ngôi, hắn bớt đi vài phần sát khí, thêm vào vài phần thâm trầm và điềm tĩnh. Lục Phụng uống một ngụm trà, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Minh Châu, không báo trước mà tự tiện xông vào Phượng Nghi Cung. Con có nhận phạt không? Giang Uyển Như xoa xoa thắt lưng hơi mỏi, vội rót đầy chén trà trước mặt Lục Phụng, cười dịu dàng nói, là thần thiếp sai. Thần thiếp gọi Tiểu Châu Nhi tới bầu bạn, lại quên mất thời gian. Lục Phụng liếc Giang Uyển Như một cái, người đàn ông đang bất mãn thì tính khí không tốt lắm. Hắn không để ý đến nàng, mà chỉ nhìn chằm chằm Minh Châu. Trẫm đang hỏi con, trả lời đi. Giọng hắn không lớn, nhưng lại khiến Minh Châu dựng cả tóc gáy. Minh Châu siết chặt nắm tay, cắn răng, khí thế hiên ngang nói, nữ nhi nhận phạt, là người làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Ngay cả nhị ca cũng được phụ hoàng khen vì giỏi bê á n cung. Đứa trẻ không thể cứ trốn trong lòng mẫu hậu mà làm nũng mãi được. Lục Phụng vốn định nghiêm khắc trừng phạt, nhưng khi thấy đôi mắt đen quật cường của Minh Châu, hắn hơi sững người, cơn giận trong lòng cũng tan đi. Minh Châu không giống Giang Uyển Như lắm, nhất là ở đôi mắt, đứa trẻ lại giống Lục Phụng nhiều hơn, có chút anh khí không thuộc về nữ nhi. Hắn từng thầm tiếc nuối vì điều đó, nhưng hôm nay nhìn kỹ, hắn lại thấy một phần bóng dáng của Giang Uyển Như trong Minh Châu. Cũng bướng bỉnh y như mẫu hậu, hắn quay đầu nhìn Giang Uyển Như, năm tháng dường như rất yêu ái nàng, thái tử đã đến tuổi chọn thái tử phi. Nhưng nàng vẫn đẹp như đóa hoa đào, làn da trắng mịn căng tràn sức sống, đôi mắt đẹp đẽ mà kiên cường kia vẫn luôn khắc sâu trong trí nhớ hắn. Những năm qua, nàng luôn dịu dàng bao dung như nước, đến mức hắn suýt quên mất khi xưa nàng từng cầm bình hoa đập vào đầu hắn. Vậy mà đã hơn 10 năm rồi. Lục Phụng thu lại ánh mắt, vì nhớ lại chuyện xưa nên không nặng tay phạt Minh Châu, chỉ bắt đứa trẻ chép mấy quyển sách. Giang Uyển Như thở phào nhẹ nhõm, cười dịu dàng đứng giữa cha con hòa giải. Nhưng ai ngờ Minh Châu dù còn nhỏ nhưng lại rất có chủ kiến. hôm nay đứa trẻ đến Phượng Nghi Cung không chỉ để ăn nho. Đứa trẻ ngoan ngoãn nhận phạt, gương mặt tinh xảo nhìn phụ hoàng rồi lại nhìn mẫu hậu. Cất giọng ngọt ngào, mẫu hậu, nghe nói biểu ca nhà họ Lăng đã không còn nguy hiểm. Nữ nhi đã chuẩn bị lễ tạ lỗi, muốn đến thăm biểu ca. Con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, Giang Uyển như vừa cảm thấy an ủi. Thì ngay giây sau, Minh Châu cúi đầu, nói khẽ, mẫu hậu, nếu biểu ca đã không sao, vậy nữ nhi, có thể đến diễn võ trường không? Giang Uyển như mỉm cười dịu dàng, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên quyết. Đừng có mà nghĩ tới chuyện đó. Minh Châu sốt ruột, mẫu hậu trước nay dễ nói chuyện, đứa trẻ còn định tiếp tục mè nheo. Ai ngờ Lục Phụng người vẫn trầm mặc nãy giờ lại bất ngờ mở miệng trước. Ô, tim hạt Tiêu Oán nhàn nhạt hỏi, thật sự thích tập võ đến thế sao? Lúc đầu, Minh Châu thích múa đao múa kiếm, Lục Phụng không phản đối, thậm chí còn vỗ tay khen. Không hổ là con gái trẫm, rất tốt, chỉ vì một chữ tốt của Thánh Thượng. Các sư phụ trong diễn võ trường mới mắt nhắm mắt mở cho Minh Châu lén luyện tập. Nhưng sau này, Minh Châu thường xuyên bị thương, khiến Giang Uyển như đau lòng, nghiêm lệnh không cho đứa trẻ đến diễn võ trường nữa. Nữ nhi thì phải có dáng vẻ của nữ nhi. Minh Châu vừa mè nheo mẫu hậu, vừa tìm người giúp đỡ. Nhị ca lạnh lùng, thái tử ca ca tính tình ôn hòa nhưng rất hiếu thuận. Không thể giúp đứa trẻ làm trái ý mẫu hậu, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có phụ hoàng là hy vọng duy nhất. Minh Châu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cắn răng, chạy đến dưỡng tâm điện cầu kiến phụ hoàng. Rõ ràng phụ hoàng không phản đối đứa trẻ tập võ, còn từng khen con bé có phong thái tổ mẫu. Nhưng lần này, hắn chỉ nhấc mí mắt lên, hờ hững nói, nghe theo mẫu hậu con đi. Đứa trẻ không cam lòng, còn muốn nài nỉ thêm, nhưng bị nhị ca nghe tin chạy tới xách cổ lôi đi. Hai người rõ ràng bằng tuổi, vậy mà nhị ca cứ làm ra vẻ trưởng thành, lạnh lùng nói, thôi đi, phụ hoàng sẽ không đồng ý đâu. Nhóc con không phục, siết nắm đấm, phản bác, muội còn chưa nói xong. Không cần huynh lo, nhị ca cười nhạt. Ánh mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ trào phúng. Minh Châu, trong lòng phụ hoàng, muội và mẫu hậu ai nặng hơn? Minh Châu công chúa đang đầy khí thế, lập tức xìu xuống, khi đó bị từ chối. Minh Châu đã cạn sạch hy vọng nhờ vả phụ hoàng. Nhưng bây giờ, nghe giọng điệu này, chẳng lẽ có cơ hội? Đôi mắt Minh Châu sáng bừng, hớn hở gật đầu, vâng. Nữ nhi muốn giống như Liễu cô cô, oai phong hiên ngang. Minh Châu không hiểu mình nói sai chỗ nào, rõ ràng ban nãy còn bình thường, sao sắc mặt phụ hoàng lại đột nhiên xa sầm. Nàng mờ mịt nhìn mẫu hậu, Giang Uyển như chỉ mím môi, cười bất đắc dĩ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói ôn hòa, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Mẫu hậu, là thái tử ca ca. Minh Châu vui vẻ ngẩng đầu lên, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, mà hình như phụ hoàng càng không vui hơn rồi. Cách chương